Chương 2731, 2993 tuyển trạch. Hắn đều đem lời nói như thế hiểu, chắc lơ, làm sao biết không phải tinh tưởng ý tứ của hắn đâu. Ở cái này thế giới, chính mình có như vậy địa vị cao quý, bị thế nhân sở tôn sùng. Dị nhân tôn kính hắn vì thủ lĩnh, nhân loại đưa hắn xem là cùng dị nhân câu thông cầu. Mà cái này thế giới, lại là đẹp như vậy, phù hợp nguyện vọng của hắn. Ở chỗ này, dị nhân cùng phổ thông nhân loại hài hòa ở chung, tuy là cũng có mâu thuẫn, nhưng là lại so với chính mình quen thuộc cái kia thế giới muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu, ở cái này thế giới, dị nhân cùng người thường trong lúc đó còn có thể nói chuyện ngang hàng. Thế nhưng ở cái kia thế giới đâu, cái này căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Chính mình, thật muốn buông tha nơi này tất cả, trở lại một cái kia kế cận diệt vong thế giới sao, cho dù chính mình đi trở về, lại có thể thay đổi gì đâu, mà nếu như mình ở cái này thế giới, tình huống thì là hoàn toàn khác nhau. Chính mình, có thể nhiều đất dụng võ, đem trong lòng mình hoài bão hoàn toàn thi triển ra. Trở về, xuất lực không có kết quả tốt, nhưng lại nguy hiểm đến tánh mạng, ở lại chỗ này, lưu lại nơi này cái trốn đào nguyên, lưu lại nơi này cái tha thiết ước mơ thế giới. Địa vị, tài phú, danh vọng, mấy thứ này, đều là dễ như trở bàn tay. Coi như là 3 tuổi hải tử, đều nên biết rõ làm sao tuyển trạch ra dứt bỏ tình cảm, đơn thuần từ lý trí góc độ mà nói. Chỉ là, vì sao, trong lòng, vẫn có vậy mãnh liệt không nỡ sao? Chát lơ suy nghĩ một chút, sau đó, hắn nhìn nam tử kia, lúc này, trong đầu của hắn, hai cái thế giới sự tình, đang không ngừng hiện lên, đan vào với nhau, để hắn đều phân không phải tin tưởng cái kia mới là chính mình chân chính trải qua, cái kia, chỉ là cái kia hắn cho trí nhớ của mình. Lựa chọn như vậy, vĩnh viễn là khó khăn nhất. Không sao, ngươi còn có thời gian để cân nhắc vấn đề này. Mặt khác, ngươi cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi. Trực tiếp hỏi A Nam tử giống như là cũng đã nhìn ra sự do dự của hắn, liền ôn hòa mở miệng nói. Lựa chọn như vậy, đối với người nào mà nói đều không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chắc lơ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, liền đúng như vậy. Hắn cần thời gian để làm đi ra phán đoán, để làm đi ra lựa chọn cuối cùng. Mà ở trước đó, hắn trước hết lộng tinh tường một sự tình. Ngươi thật là Lâm Thiên Diêu sao? Là ta biết cái kia Lâm Thiên Diêu sao? Chát lơ nhìn nam tử này, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy, đã biết chút thiên kinh trải qua tất cả, hoàn toàn lật đổ mấy chục năm qua chính mình hình thành cố hữu quan niệm. Ta thật là Lâm Thiên Diêu, chỉ bất quá, ta không phải ngươi nhận biết cái kia Lâm Thiên Diêu. Ta gặp một sự tình, cũng muốn hiểu một ít đạo lý. Mà lòng, cũng xảy ra một ít biến hóa. Tự xưng là Lâm Thiên Diêu nam tử nhìn Chát Lơ, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Chát Lơ chân mày cau lại. Nói thật, hắn không quá minh bạch ý của đối phương. Đối phương là Lâm Thiên Diêu, thế nhưng lại không phải quen mình chính là cái kia Lâm Thiên Diêu, đây là ý gì? Đổi một đơn giản điểm thuyết pháp, tha ngươi nhận biết Lâm Thiên Diêu, là bây giờ Lâm Thiên Diêu, mà ta, thì lại khác. Nam tử trẻ tuổi nhìn Chát Lơ, mỉm cười, tiếp lời nói ra, ta, đến từ tương lai. Chát Lơ đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hắn nhìn trước mắt nam tử này, trong lúc nhất thời, cảm thấy đối phương, là không phải nổi điên. Cho dù là bình hành thế giới, thời gian cũng không phải luôn là nhất trí. Cái thời không này, kỳ thực tương đương với ngươi sở nhận thức cái thời không kia 5 năm chuyện về sau. Nói cách khác, cái thời không này tất cả, kỳ thực, đều là ngươi trô ở cái thời không kia 5 năm phía sau dáng vẻ. Cái gì? Chát Lơ nghe đến đó, đau cả đầu. Đối phương đây là ý gì? Hắn làm sao càng nghe càng hồ đồ? Ý của ngươi là, ta trô ở cái thời không kia, tiếp qua 5 năm, chính là hiện tại cái thời không này bộ dạng tương lai, có vô hạn loại khả năng tính, không thể dự đoán. Cho dù là không gian song song cũng như vậy. Cái thời không này, chỉ là ngươi chỗ ở cái thời không kia một loại tương lai, chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Nam tử nhìn như cũ ở mê hoặc Chát Lơ, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, vũ trụ là một gốc cây đầy cành diệp mộng, không ngừng sinh trưởng đại thụ. Ngươi chỗ ở cái kia thế giới đối với ngay lúc đó ngươi tới nói, là tân sinh cành cây. Mà cái này thế giới, cũng là cái này trên nhánh cây lại mọc ra từ chạc cây mà thôi. Mà cùng cái này thế giới tương tự chính là chạc cây, đã có vô số. Ta nói như vậy, ngươi mới có thể minh bạch ý tứ của ta. A nam tử nhìn Chát Lơ, như vậy giải thích. Mà Chát Lơ sửng sốt một chút, gật đầu. Tuy là, hắn ở trong lòng vẫn cảm thấy chuyện như vậy quá mức huyền huyễn. Thế nhưng, cũng không nói gì nhiều. Tất cả, đều là có khả năng. Thế nhưng, từ nơi sâu xa, cũng có định số. Ngươi không thể minh bạch đạo lý như vậy. Thế nhưng, có người sẽ minh bạch. Mà, cũng là vì cái gì, ta sẽ tìm tới nguyên nhân của ngươi. Chát Lơ nhìn đối phương, như có sở ngộ, là ngươi đem ta từ cái thời không kia, dẫn tới cái thời không này, ta đích xác có như vậy năng lực, thế nhưng ta cũng không phải duy nhất có như vậy năng lực người. Hơn nữa, chuyện này, cũng không phải ta làm. Ô mỉ già cấp dị nhân nếu như đầy đủ may mắn, thực sự phát triển đến đại thành tình trạng, là có thể làm được chuyện này. Là vâng đúng cầm nghe được lời của đối phương, chắc lơ sửng sốt một chút, sau đó, hắn lập tức lắc lắc đầu của mình, điều này sao có thể chứ cầm, làm sao có thể làm được chuyện như vậy. Cái này thế giới, ô mỉ già cấp dị nhân cũng không chỉ là có nàng một cái. Hơn nữa, ngươi cái kia đồ đệ, tâm tư quá nặng, ở ta biết tương lai thời không ở giữa, nàng cũng không có khả năng trưởng thành đến trình độ như vậy. Ta nói, là người khác. Mà người kia, người ở đây hai cái thời không, đều nên gặp qua mới đúng. Chắc lơ không phải bản nhân, đối phương như vậy nhắc nhở, hắn lập tức hiểu được chẳng lẽ là, lý niệm giao chắc lơ kinh ngạc nhìn nam tử, mà nam tử thì gật đầu, đúng, chính là nàng nghĩ biện pháp đả thông quá khứ và tương lai thông đạo, để cho ngươi tới nơi này cái thời không. Hiện tại, ngươi nghi ngờ, ngươi cũng nên minh bạch chưa giọng nam vẫn là như vậy bình thản, cứ việc nói ra lời nói, là như vậy khiến người ta khiếp sợ.